Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, tạo phản trước đó. Một bên chỉ đạo lấy nhân vật chính đoàn tu hành luyện đan thuật. Một bên dạy Susako giải phẫu học tri thức. Thời gian cứ như vậy một ngày đi qua. Càng ngày càng nhiều cùng chung chí hướng người bị tụ tập lại. Toàn bộ Central City cũng bắt đầu lâm vào một loại không hiểu trong không khí. Mặc dù ở bề ngoài vẫn là như thế ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nhưng là dù cho chỉ là những cái kia tương đối mẫn cảm bình dân. Cũng ngửi thấy một loại nào đó hết sức căng thẳng hương vị. Nhưng mà đây hết thảy cùng Fenuki cũng không có quan hệ thế nào. Hắn chỉ phụ trách cho Roy kéo cửa lên tới luyện kim thuật sư tiến hành luyện đan thuật vỡ lòng. Sau đó, chính là dạy bảo Sasuke. Mỗi một ngày đi qua, Fenuki đều sẽ hoán đổi Sasuke tự thân kích thích tố bài tiết tỷ lệ. Hôm nay phái nam 3 phái nữ 7, ngày mai phái nữ 4 phái nam 6, hậu thiên phái nữ 9 phái nam 1. Đương nhiên, không chỉ là kích thích tố sinh dục, còn bao gồm dopamine, melatonin vân ảnh hưởng cảm xúc kích thích tố điều phối. Nhân thể là phi thường thần bí đồ vật. Trên lý luận tới nói nắm giữ kích thích tố bài tiết chẳng khác nào nắm giữ nhân loại tâm lý. Nhưng trên thực tế, Luna Dio tiến hành nghiên cứu phương diện này. Fenki thì càng phát hiện nhân loại tâm lý không thể khống. Nhưng cái này cũng chính thức tâm lý học môn này đến bây giờ cũng không biết đến tột cùng nên xem. Như văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên ngành học mê người chỗ. Mỗi ngày đều có mới biến hóa. Mỗi ngày đều có mới cảm giác. Câu này quảng cáo từ vừa lúc có thể hình dung Sasuke trước mắt trạng thái. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Đủ loại không hiểu thấu suy nghĩ liền sẽ phun lên đầu óc của hắn. Sinh khí, phẫn nộ, hậm hực, vui sướng, hưng phấn, kích động, hạnh phúc, cởi mở, đủ loại cảm giác cùng cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ. Để Sasuke hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn, có thể hết lần này tới lần khác hắn lý trí lại tại Fenuki tận lực điều khiển dưới duy trì ổn định. Tại đột phá san giá trị cản tay đằng sau, Fenuki liền thông qua chính mình năm đó trạng thái khai phá ra loại này khóa chặt nhân vật trạng thái kỹ thuật. Mặc dù tại dưới tình huống bình thường cũng không có cái gì chứng dùng. Nhưng là dùng tại lúc này Sasuke trên thân. Cũng là vừa vặn, Sasuke chỉ cảm thấy chính mình giống như là người bị bệnh thần kinh. Mỗi một ngày qua, thật giống như biến thành người khác. Vô luận là trạng thái tinh thần vẫn là tư duy đường về đều hoàn toàn khác biệt. Có lúc táo bạo giống như là một cái á thụy đặc trên dưới núi tới hai hàng. Có lúc mềm mại giống như là từ nhỏ tiếp nhận tinh giận. Có thể thay nhau chứ. Giáo dục đồ chơi. Có lúc lại biến thành tùy tâm sở dục bệnh tâm thần. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bản thân hắn là biết mình đang làm cái gì. Đồng thời còn tải cực lực ngăn cản hành vi của mình. Bất quá rất đáng tiếc. Loại cảm giác này thật giống như nữ nhân thời mãn kinh. Căn bản không phải dựa vào lý trí liền có thể áp chế xuống. Sasuke chỉ có thể ở lý trí cùng dục vọng vòng xoáy bên trong không ngừng mà giãy giụa. Duy nhất càng tránh gió, chính là tri thức hải dương. Dù sao mặc kệ trong lòng ôm dạng gì cảm xúc, học tập là sẽ không vì vậy mà cải biến. Từng cây mạch máu, từng cái nội tạng, từng đầu cơ bắp, tại trong đầu của hắn dần dần có vốn có bộ dáng. Nghe tới cái nào đó khí quan danh xưng lúc, hắn liền sẽ theo bản năng nghĩ đến vị trí của nó. Rốt cuộc, tại một ngày mới, Sasuke đi vào thư phòng thời điểm, Fenuki nói với hắn, lý luận của ngươi tri thức đã gần đủ rồi. Tiếp xuống, chúng ta tới thực tiễn. Thực tiễn, Sasuke nhíu lông mày, nhưng không có mở miệng. Hôm nay tâm tình của hắn trạng thái là cái gì sao lời nói đều giấu ở trong lòng hình. Dù là hắn lại thế nào muốn hỏi, cũng chết điều há không ra cái miệng đó. Đối với Sasuke trầm mặc, nhưng cũng tại Fenyuki trong dự liệu, hắn chỉ là bình tĩnh mang theo Sasuke đi vào tầng hầm. Đây là một gian Sasuke xưa nay chưa từng tới bao giờ căn phòng. Hoặc là nói, là vốn không tồn tại căn phòng. Đúng vậy, không tồn tại, Sasuke dám cam đoan. Bởi vì vô luận là 3 năm trước đây vẫn là tiến vào thế giới này mấy ngày nay, hắn đều đem cái này phòng ở từ trong ra ngoài điều tra qua. Không chỉ là phổ thông kiểm tra, thậm chí dùng Sharingan cùng tròn tinh tế đảo qua, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hắn không biết gian phòng mật thất tồn tại. Thế nhưng là bây giờ, căn phòng này cứ như vậy bày ở trước mắt của hắn, phảng phất cười nhạo cố gắng của hắn. Vào đi, Fenyuki đẩy cửa ra, một cỗ khí tức âm lãnh lập tức chơi đi ra. Không phải hình dung, là chân chính âm lãnh. Đây là một cái gian phòng cực lớn. Lớn đến cơ hồ đem trọn ngôi biệt thự dưới mặt đất đào rỗng trình độ. Từng tòa pha lê quan tài tầng tầng lớp lớp dựng thành từng tòa ngăn tủ. Xuyên thấu qua trong suốt vách quan tài, Sasuke có thể nhìn thấy bên trong một câu kia câu trắng bạch thi thể. Fenyuki tùy ý đi đến tủ bên cạnh, tùy ý lôi ra một cái quan tài, sau đó chỉ vào lắp tại bên trong bộ kia nữ thi nói. Những thứ này chính là của ngươi tân lão sư. Ân là ta dùng carbon hydro oxy luyện thành, mặc dù không có sinh mệnh, bất quá kết cấu thân thể tuyệt đối tiêu chuẩn. Chờ ngươi đem nơi này 200 bộ thi thể toàn bộ giải phẫu hoàn tất, ta liền chuẩn bị cho ngươi một ít chân nhân thi thể để ngươi giải phẫu. Giả, Sasuke trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Mặc dù đã sớm biết nam tử trước mắt hiểu được nhân thể luyện thành, nhưng là chân chính nhìn thấy những thứ này cùng người sống không khác chút nào con rối lúc, hắn vẫn là sẽ cảm giác được không hiểu sợ hãi thán phục. Mặc dù rất muốn hỏi vì cái gì rõ ràng cùng tiêu chuẩn nhân loại giống nhau như đúc còn muốn giải phẫu chân nhân, nhưng là Sasuke hôm nay nhân vật thiết lập là 3 cây gậy đánh không ra một cái giám hình. Bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đem vấn đề giấu ở trong lòng. Đều nhanh biệt xuất nội thương. Bất quá cũng may Fenyuki có thể trực tiếp từ người vô ý thức tán phát sóng điện não bên trong đọc lên đối phương cạn tầng cảm xúc, trực tiếp mở miệng nói, ngươi là muốn hỏi vì cái gì còn muốn giải phẫu người sống. Sasuke nghe vậy, lập tức dùng sức gật đầu, liên đới lấy trước ngực viên cũng theo đó trên phạm vi lớn lay động. Đối với cái này Fenyuki cũng là lắc đầu, một bộ có hơi thất vọng dáng vẻ nói, cũng là bởi vì quá tiêu chuẩn, cho nên ngược lại không tốt. Nói đến đây, Fenyuki tiện tay đem câu kia thi thể nhấc lên đến đặt ở giải phẫu trên giường. Sau đó tiếp lấy giải thích nói, nhân loại không phải máy móc, sẽ không đều là đã hình thành thì không thay đổi. Không nói trước ngươi bây giờ loại này lưỡng tính dị dạng. Cũng không nói những cái kia mặt kính người, tỉ như võ hiệp bên trong thường gặp kiều đoạn trái tim ở bên phải. Liền lấy đơn giản nhất viêm ruột thừa tới nói, cứ như vậy một nhỏ căn ruột thừa, có chút người mới bác sĩ muốn lật một cái giờ mới có thể tìm được. Không phải bọn hắn quá củi bắp, mà là bởi vì giải phẫu kinh nghiệm quá ít, trên sách chỉ là thường thấy nhất tình huống, làm ngươi mở ra phần bụng đằng sau, nhìn thấy cần phải có ruột thừa địa phương không có, ngươi làm sao bây giờ? Từ nơi nào bắt đầu tìm? Tìm không có, tiếp xuống lại muốn tìm chỗ kia. Những vật này ta dạy cho ngươi là vô dụng, bởi vì bất kỳ một cái nào bệnh nhân tình huống cũng khác nhau. Chỉ có thể dựa vào đại lượng giải phẫu, thực tiễn, để ngươi dưỡng thành cảm giác của mình. Cứ như vậy, ngươi một đau xuống, bản năng liền sẽ cảm giác được cần phải ở nơi nào. Mặc dù nghe rất treo, nhưng là hiện đại y học. Dù là có luyện kim thuật cùng luyện đan thuật, cảm giác cũng vẫn như cũ là bác sĩ ngoại khoa phải chăng ưu tú tiêu chuẩn một trong. Thi thể kia nên từ đâu tới đây? Sasuke nói tới chỗ này, chợt nuốt xuống, thời đại này cũng không phải cái gì hòa bình niên đại. Là một khuẩn nồi heo di quách ra, Ermechis cũng không có nhân quyền nói chuyện, chỉ cần muốn, trong khu ổ chuột còn nhiều, rất nhiều thi thể, không phải sao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.